Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 739. Khóc chuyện audio.com. Cô không khỏi tâm tư khẽ động, vừa định lại hướng phía trước mặt nhìn rõ ràng một chút. Lại không nghĩ đối phương xoay người lại, thế là liền tranh thủ thân thể rụt trở về. Cặp mắt kia lại là Tích Lưu nhìn chằm chằm người khác. Một khuôn mặt như trăng sáng như gió mắt sơ lãng, đường cong cực kỳ trôi chảy. Cặp mắt kia xúc động lòng người nói không ra, dường như bao hàm toàn diện, lại tốt tựa như đã dung nạp thời gian vạn vật, khí tức quanh người ôn hòa, cho người ta một loại cảm giác không thể khinh nhờn cao quý thiêng liêng thần thánh. Trầm Mộc Bạch cảm thấy, có thể hâu đầu chọc còn có thể cho người ta một loại cảm giác rung động kinh diễm. Đại khái chính là gương mặt trước mắt này, đối phương khẽ nâng mặt lên, cặp mắt ôn hòa nhìn qua. Trầm Mộc Bạch không xác định hắn là có phải phát hiện bản thân hay không. Chỉ có thể chăm chú mà gục ở chỗ này không nhúc nhích. Đối phương ánh mắt rất nhanh liền thu về, ngay sau đó mở rộng bước chân hướng về một đầu hành lang gấp khúc đi đến. Trên người mặc dù mặc áo cà sa mộc mạc, khí tức quanh người lại là ai cũng không thể coi thường. Mọi cử động mang theo làm cho người cảm thấy thoải mái dễ chịu. Trầm Mộc Bạch lúc này mới lộ ra gương mặt, như có điều suy nghĩ nhìn sang, lẩm bẩm nói, nên, là không nhớ rõ ta rồi a hát, không nghĩ đến, dẫm lên phòng ngói, giấu đi khí tức bản thân, một đường đi theo, Thiên Âm Tự mặc dù chỉ là một cái chùa miếu bình thường, nhưng là bên trong vẫn là không ít NPC đẳng cấp cao. Người chơi có đôi khi làm đến nhiệm vụ ẩn tàng cái gì? Cũng là cần phải trải qua một trong địa điểm này. Người chơi hoang dại lợi ích duy nhất chính là, đi từng cái môn phái tới lui tự nhiên, không giống người khác khác đi môn phái khác. Nếu một người hành vi không thỏa đáng, chính là phá quán, là phải bị truy sát. Nhưng nếu là Trầm Mộc Bạch bị phát hiện, kết quả cũng là bị trục xuất Thiên Âm Tự là được. Cô một đường cẩn thận từng ly từng tí dẫm lên những cái phòng ngói kia. Cuối cùng đi theo đối phương đến một gian Phật đường. Phật đường bên trong rất an tĩnh. Phật tượng kim quang lóng lánh đứng ở trong đường. Bên trong ánh sáng sáng sủa, tỏa ra bốn phía, lộ ra 10 điểm thần thánh không thể xâm phạm. Sau khi đi vào, vong trần quỳ gối lên Phật tiền bồ đoàn. Sau đó bắt đầu gõ mõ, đóng lại hai con ngươi. Trong miệng thấp giọng niệm kinh thư, Trầm Mộc Bạch treo ngược. Bốn phía quan sát, thấy không có cái thân ảnh khác, lúc này mới dùng khinh công nhảy xuống, sau đó vỗ nhẹ nhẹ bụi bặm rơi trên tay. Cô lặng lẽ meo meo đi tới, sau đó từ ngoài cửa thò vào một cái đầu, nhìn qua tấm lưng kia, trong đầu suy nghĩ đợi chút nữa muốn làm sao lên tiếng kêu gọi mới tốt. Trầm Mộc Bạch không tin Phật, nhưng nhìn Phật tượng phảng phất phát ra thánh quang. Không hiểu sinh ra một chút xíu cảm giác chột dạ, cô đứng trong chốc lát, cảm thấy chân đều có chút tê dại, gãi đầu một cái, đang chuẩn bị vụng trộm tiến vào, một thanh âm dường như từ thời không xa xôi truyền đến. Tràn đầy linh hoạt kỳ ảo cùng Phật tính, thí chủ, Trầm Mộc Bạch sừng sốt một chút, còn tưởng rằng phụ cận có cái hòa thượng khác, một cái giật mình, liền vượt lên mái hiên chạy trốn. Đợi đến đi không bao lâu, cô nghiêm túc nghĩ nghĩ. Không đúng, cái thanh âm kia làm sao có chút giống vong trần, thế là có chút ảo não theo đường cũ, mới vừa tới gần cửa ra vào, lại nghe thấy âm thanh kia. Thí chủ tới nơi này có chuyện gì? Đạo thân ảnh kia vẫn như cũ không nhúc nhích chút nào. Tiếng gõ mõ cũng chưa từng bị dừng lại, tiết tấu cùng quy luật đều đều. Trầm Mộc Bạch xác nhận đạo thanh âm này quả thật là hắn phát ra. Rõ ràng ho khan một cái nói. Ta là tới tìm một người. Tiếng mõ vẫn đang tiếp tục. Âm thanh kia từ Phật đường bên trong vang lên. Không biết thí chủ tìm là người phương nào. Thanh âm hắn liền giống như là bản nhân. Vô cùng ôn hòa, tựa như có thể bao dung thiên hạ vạn vật. Cách chương.